Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng qua vài con phố, cuối cùng cũng về đến Kỳ Phủ. Tại cổng lớn có đỗ một chiếc xe ngựa. Tạ Quân Thụy xắn tay áo, cúi người ôm một đống sách từ trong xe ra. Dù sao hắn ta cũng là một thư sinh yếu đuối, sách tuy không nhiều nhưng nặng, nên chỉ đi được vài bước đã đỏ mặt mệt mỏi. Không biết những hạ nhân kia đã đâu cả. Xuân Lệ thấy chỉ có mình hắn ta đang bận rộn, liền nhanh chân chạy tới, cười nói, biểu thiếu gia, ta đến giúp ngài nhé. Tạ Quân Thụy nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy thì dừng lại, quay đầu nhìn thấy nàng cũng cười, ngươi đã về rồi, nhưng ta tự làm được. Nữ nhi thì thích sạch sẽ, không thích làm bẩn áo quần. Không cần đâu, ngươi biết thương hoa tiếc ngọc, ngươi tự làm, tay còn trói gà không chặt. Ôm nổi không? Lúc Kỳ Hàm đi qua hai người này, lạnh nhạt nói một câu, nhà đầu này khỏe mạnh, biểu ca không cần khách khí. Nói xong cũng không chờ bọn họ đáp lại mà đi thẳng. Hắn thấy người mình thích ôm ấp cùng người khác, tâm trạng không tốt cũng là bình thường. Xuân Lệ cũng không tức giận, nàng thò người vào xe ngựa ôm một chồng sách, vừa đi về cổng vừa hỏi Tạ Quân Thụy, biểu thiếu gia, những tập thơ này đều là ngài viết sao? Tạ Quân Thụy ôm sách bước qua ngưỡng cửa, dừng lại chờ nàng vài bước, thở hổn hển, nói ra thì thật xấu hổ, mấy quyển trên đó đúng là tác phẩm đầu tay của tại hạ, còn những quyển dưới là tranh vẽ hoặc tác phẩm của các danh gia khác mà tại hạ đã sao chép. Cô mẫu chợt hỏi tại hạ muốn gì, cũng không nói rõ, tại hạ liền mang hết về. Sách bị bụi bám, chắc chắn làm bẩn áo cô nương rồi. Không sao đâu, Xuân Lệ cười hàm hậu, sách bị bụi giống như rượu lâu năm, đều là bảo bối, chúng ta để nó ở đâu nhỉ? Tạ Quân Thụy chỉ tay về phía cây lê lớn bên trái. Để ở trên bàn dưới tàng cây đó là được. Cô nương ôm nhiều như vậy, tay có mỏi không? Xuân Lệ đặt đồ xuống, hoạt động cánh tay, thành thật nói, còn ta thấy trong xe chỉ còn lại những thứ này, nên ôm hết luôn. Biểu thiếu gia thật không hổ danh là tài tử, ta rất hâm mộ những người có thể viết thơ. Ngài có thể cho ta mượn một quyển xem không? Ta xem xong sẽ trả lại ngay. Đương nhiên có thể, nàng nói hâm mộ hắn ta, ai nghe được cũng thấy vui. Tạ Quân Thụy có chút ngại ngùng, chỉ nhìn vào tập thơ. Nếu cô nương không chê, lấy cuốn nào cũng được, chỉ e nội dung sẽ làm cô nương thất vọng, dù sao cũng là tác phẩm đầu tay của tại hạ. Xuân Lệ cắt ngang hắn ta, ngài đừng khiêm tốn nữa, nếu không ta sẽ nghi ngờ ngài không muốn cho ta mượn đấy. Ha ha, vậy ta không nói nữa. Chọn quyển này, Xuân Lệ chọn quyển ở trên cùng. Cảm tạ biểu thiếu gia. Cô nương cũng thích viết thơ sao? Hắn ta hỏi, Xuân Lệ lắc đầu, ta không biết viết, chỉ biết thuộc lòng. Đúng nhỉ, nhị thiếu gia không biết từ đâu lại xuất hiện, như một bóng ma đột ngột xuất hiện sau lưng Xuân Lệ. Hôm trước ngươi còn đọc cho ta nghe câu, y đới tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụ nữa mà. Xuân Lệ quay đầu trừng hắn, đó đâu phải là đọc cho hắn nghe, đó không phải là trả lời câu hỏi của hắn sao? Nói như thể nàng đang tâm sự với hắn vậy, vừa rồi ở cổng đã nói nàng có sức khỏe tùy ý sai khiến, giờ lại đến đây bôi nhọ danh tiếng đại cô nương của nàng. Một người bị đá không tìm chỗ yên tĩnh để chữa lành, lại chạy ra chọc cho người ghét, vì ngươi đã bôi nhọ ta, cũng đừng trách ta không nương tay. Xuân Lệ liếc hắn một cái, nhị thiếu gia, không phải ngài vừa mới thất tình sao? Trong lúc đau buồn như vậy, sao không đi ra vườn uống rượu giải sầu? Cách chương.